Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 378, cái này giấm thực chua a năm. Hắc hắc, có quan hệ gì? Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười hắc hắc, ngữ khí nhẹ nhàng nói, liền ôm một lần sao? A, ngươi sẽ không sợ người khác hiểu lầm. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt, nhìn đứng ở cách đó không xa đang hướng về bọn họ cái phương hướng này thấy vậy Tiếu Hàm. Trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông hỏi, hiểu lầm cái gì? Tiểu thỏ hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Hiểu lầm, hai người chúng ta quan hệ. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn xem nàng, thanh âm trầm giọng nói, ta nhớ được nhất trung trường trung học phụ thuộc nội quy trường học rất nghiêm a. Học sinh hẳn là cấm chỉ yêu đương. Tiểu thỏ khẽ giật mình, một đôi ôm Trình Chi Ngôn cánh tay tay nhỏ lập tức buông ra. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Tiểu thỏ có chút hậm hực nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, có quan hệ gì? Trình Thi Đồng không phải cũng yêu sớm sao? Ai nha, bất quá trong trường học lâu lâu ôm ấp xác thực không tốt lắm, vậy chờ chúng ta ra cửa trường về sau lại ôm một cái đi. Tốt a. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn một hơi lão huyết giấu ở trong lòng, kém chút không phun ra. Đợi đến trường học cho lần này thú vị tiếng Anh biểu diễn tranh tài ban xong thưởng về sau, hội trường lớn người bên trong cũng liền lưa thưa tự nhiên tán. Tiểu thỏ vô cùng cao hứng cùng tại Trình Chi Ngôn sau lưng đi ăn trong truyền thuyết bữa tiệc lớn. Nhưng mà ra trường, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau mình tiểu thỏ, lại là trực tiếp mang theo nàng tại trường trung học phụ thuộc cửa ra vào trong ngõ nhỏ rẽ trái, lượn phải đi lấy. Tiểu thỏ nhìn xem những cái kia rắc rối phức tạp hẻm nhỏ, không nhịn được có chút choáng đầu. Nước chanh ca ca, chúng ta đây là đi chỗ nào ăn cơm a? Hai người bọn họ đi tới đi tới, tiểu thỏ liền hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm giác. Đi ta trước kia lúc đi học thường xuyên đi nhà kia cửa hàng. Trình Chi Ngôn lại là y nguyên một mặt bình tĩnh thần sắc đi về phía trước lấy, vừa đi vừa nói, đi thêm về phía trước đi lập tức đến. A, tiểu thỏ vừa nghe nói là Trình Chi Ngôn trước kia thường xuyên đi nhà kia cửa hàng, lập tức trong lòng tràn đầy cũng là chờ mong. Hai người bọn họ cứ như vậy rẽ trái lượn phải đi trong chốc lát, Trình Chi Ngôn rốt cục ở một cái bề mặt rất tiểu dân ở trước mặt ngừng lại. Nơi này, tiểu thỏ ngẩng đầu hướng về trước mắt nóc nhà kia nhìn sang, từ bên ngoài thoạt nhìn chính là một tòa rất phổ thông phòng ở, cùng chung quanh tất cả dân cư một dạng. Nhà hắn cũng có một cái rộng rãi đại viện, chỉ bất quá cửa viện mang theo trần ký đồ ăn thường ngày, bảng hiệu. Ân, đi vào đi. Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, không có dắt tiểu thỏ tay, đi thẳng vào. Ai, nước chanh ca ca, chờ ta một chút a. Tiểu thỏ nhoáng một cái thần, phát hiện Trình Chi Ngôn đã tại nàng phía trước tiến vào, thế là đuổi theo sát, xuyên qua sân nhỏ, lại xuyên qua đại đường. Tại hậu viện một cái bao gian nhỏ bên trong, Trình Chi Ngôn tìm cái ghế dựa, ngồi xuống. Tiểu thỏ đầy mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nàng chưa kịp xem hết chung quanh bài trí, Trình Chi Ngôn đã tại trong thực đơn câu chọn xong muốn chọn đồ ăn, cho phục vụ viên cầm đi. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà không nói gì nhau. Tiểu thỏ cảm thấy không khí này giống như có chút xấu hổ, thế là ở trong lòng nổi lên một lần, hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì hỏi, nước chanh ca ca, người trước kia rất thích ăn nhà này đồ ăn a? Ân, Trình Chi Ngôn ngước mắt nhàn nhạt liếc nàng một chút, thuận miệng lên tiếng, cái này. Tiểu thỏ giật giật bờ môi, vì sao nước chanh ca ca thoạt nhìn một bộ không quá để ý tới bản thân bộ dáng đâu? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.